Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, nếu thực nghiệm không thành công, mọi người đều sẽ chết, đây là nhất định kết cục, 31, xuống dưới người là Tư Nặc Ngữ, chỉ nghe tiếng bước chân Lê Ca là có thể phân biệt ra tới, bất quá nàng giờ phút này cũng không tính. Toán cùng Tư Nặc Ngữ cùng chung bí mật này, Lê Ca nhanh chóng đứng dậy. Lập tức đem trụ công chúa thủ đoạn, nói nhỏ một tiếng thất lễ, liền đem nàng mang theo lóe tiến trong phòng bếp, môn ra một tiếng khép. Lại, áp chế công chúa hít thở không thông cảm giác cũng giảm bớt một chút, nàng giành giật từng giây mà. Đem trụ Lê Ca thủ đoạn, ngươi nghe ta nói, làm bằng hữu của ta, ta cần thiết nhắc nhở ngươi, nếu muốn cho sống lại chi thạch đồng ý sống lại. Cần thiết phải cho nó cần thiết sống lại lý do, trừ lần đó ra, nó sẽ không đồng ý với bất luận cái gì tình huống, nói thật. Lê Ca cũng không tính toán dùng sống lại năng lực, nàng chỉ là cảm thấy thế giới này nếu như vậy cường điệu sống lại chi thạch. Vậy tính sống lại chi thạch không phải mở ra chìa khóa. Nếu tới đều tới, tổng không thể tay không mà về, công chúa thấy nàng xác thật là nghe lọt được. Chỉ là tựa hồ cũng không phải như vậy để ý, mặc kệ thế nào này cũng coi như là thông chi đúng chỗ. Nàng cũng coi như yên tâm, không vài giây sau liền biến thành một sợi gió nhẹ tản ra, Lê Ca nhìn chằm chằm không khí nhìn vài giây, đi theo một lần nữa pha một ly trà thủy ra cửa, Tư Nặc Ngữ ngồi ở nàng vừa mới ngồi quá vị trí. Nghe được phòng bếp cửa động tĩnh. Hắn ánh mắt từ đối diện không chén trà chuyển qua Lê Ca trên mặt. Híp híp mắt, thức dậy sớm như vậy. Lê Ca không đáp hỏi lại. Lên ăn sâu, Tư Nặc Ngữ, ngoặc kép, nàng ý tứ chẳng lẽ là nói dậy sớm chim chóc có trùng ăn. Lê Ca đem nước trà bưng lên trên bàn. Hơi hơi mỉm cười, boss, ăn xong sâu liền uống trà, boss nhìn Tư Nặc Ngữ liếc mắt một cái. Đạm ân, một tiếng. Ánh mắt ý vị thâm trường mà làm Tư Nặc Ngữ có trong nháy mắt ảo giác cảm thấy chính mình biến thành một cái trùng, tiếp theo boss chọn vị trí ngồi xuống. Lê Ca bất động thanh sắc mà thu đi hai phó trà cụ. Đem chi phóng tới trong phòng bếp, lúc này lão thái cũng xuất hiện, nàng liền đem sự tình đều ném cho lão thái xử lý, ăn qua cơm sáng sau. Lê Ca đem nàng biết đến sự tình đều nói cho ngõa qua tổ chức thành viên, mọi người lâm vào một trận. Trầm mặc bên trong, cuối cùng vẫn là boss liếc mắt một cái xem thấu Lê Ca tính toán. Ngươi tưởng đem dư lại sống lại chi thạch lấy ra tới. Nhưng này cũng không dễ dàng mới đáng giá ta đi khiêu chiến, Lê Ca trong mắt sốc. Một chút ý cười, lần này là thiệt tình. Phi Thu rốt cuộc ở khi cách nhiều ngày lúc sau, lại lần nữa bắt giữ tới rồi một tia cảm xúc dao động. Kích động vạn phần Phi Thu đem điểm này cảm xúc dao động thu thập đóng gói lên chuyển hóa thành số. Liệu đệ trình đi lên, vừa lúc nghe được Lê Ca lại nói, chỉ là ta yêu cầu một cái thực nghiệm đối tượng, rất có thể sẽ chết cái loại này, Lăng Kỳ không cấm nheo lại mắt. Ngươi đừng nói cho ta ngươi tính toán để cho người khác thế ngươi đi dẫn sống lại chi thạch ra tới. Sau đó ngươi ngồi thu ngư ông thủ lợi, ngươi xác định cuối cùng sẽ đem người sống lại. Mặc kệ các ngươi có nghĩ, luôn có một người sẽ trở thành ta thực nghiệm đối tượng. Có lẽ là các ngươi chi gian mỗi một vị, cũng có lẽ là những người khác, này cũng không có cái gì bất đồng, chỉ là nếu là trước tiên nói tốt. Kia tương đối phương tiện một ít thôi, Lê Ca nói. Ta thực nghiệm sẽ tiếp tục tiến hành, mà nếu thực nghiệm không thành công, mọi người đều sẽ chết. Đây là nhất định kết cục, Lăng Kỳ lại không nói chuyện. Xem như cam chịu cái này phương án, bất quá cũng không đại biểu hắn đồng ý làm tổ chức bên trong người giúp nàng, boss hỏi. Ngươi tính toán tìm ai? Lê Ca kỳ thật có cái dự phòng người được chọn. Bất quá nàng tạm thời không tính toán dùng, tạm thời còn không có, nhìn đến thời điểm ai chúng chiêu tìm ai đi, này cũng không tính ta cưỡng cầu, các ngươi cảm thấy đâu, nói là vấn đề, trên thực tế cũng bất quá là thông chi bọn họ thôi. Những người khác cẩn thận ngẫm lại, tựa hồ cũng không có càng tốt biện pháp. Càng quan trọng là, bọn họ đối thế giới này hiểu biết nói trắng ra là. Còn không có Lê Ca tới nhiều, kia hảo. Ta hiểu được, Boss đột nhiên trả lời. Nói xong hắn lộ ra một bộ hiểu rõ bộ dáng. Cũng không có bởi vì nàng kế hoạch mà sinh ra bất luận cái gì cảm xúc dao động. Phảng phất sớm đã biết nàng sẽ là cái dạng này tính toán dường như. Lê Ca tức khắc hoài nghi mà nhìn hắn. Ngươi có mặt khác cái gì ý tưởng sao? Cũng không có gì, Boss nói. Chỉ là ta phía trước có cái kế hoạch hình thức ban đầu. Vừa lúc ngươi nói ra, mọi người cứng đờ. Ngay cả Lê Ca đều lộ ra một tia kinh ngạc. Xinh đẹp con ngươi nhân hắn nói mà hơi hơi trợn to. Phì Thu một bên nhanh chóng mà đem cảm xúc dao động đóng gói. Một bên cẩn thận quan sát đối diện người, Boss đặc biệt hưởng thụ Lê Ca loại này kinh ngạc biểu tình. Hắn nhàn nhạt câu một chút môi. Bất quá ngươi nếu cũng nghĩ đến biện pháp này, thả so với ta nghĩ đến hình thức ban đầu muốn thành thục một chút. Nếu là cái này kế hoạch có cái gì yêu cầu, có thể tới tìm ta, lời này ý tứ nói cách khác. Nếu Lê Ca yêu cầu một cái thực nghiệm đối tượng, hắn cũng có thể đi là mơ siêu người này rốt cuộc hiểu biết nhiều ít. Lê Ca tưởng, nếu hắn biết đến cũng không có Lê Ca nhiều. Kia người này xác thật đáng giá nàng tôn kính, Lê Ca nhìn chằm chằm đối diện người. Suy nghĩ phiêu xa chút, mặt ngoài duy trì ứng có lễ nghĩa. Hảo hảo hướng hắn ước định hảo kế tiếp gặp mặt, liền vội vội vàng xoay người rời đi, trên đường trở về. Lê Ca lặp lại hồi tưởng vừa mới sở hữu, chỉ cảm thấy trong lòng về điểm này kỳ quái cảm giác bị không ngừng phóng đại. Có loại đặc thù quỷ dị cảm giống ti tóc dính vào trái tim thượng. Như thế nào chảo đều chảo không được, làm nàng vô cùng khó chịu một cái liền tên đều không có người. Nàng xác thật phải chú ý, Lê Ca trở về thời điểm. Lại hướng chính mình nhắc nhở nói, buổi tối 6 giờ. Lê Ca vốn đã kinh bắt đầu Phật hệ, nàng biết ngõ qua tổ chức cùng tư nặc ngữ bên kia sẽ tranh đoạt cái này danh ngạch. Nhưng không nghĩ tới chính là, ở 6 giờ khi, bọn họ toàn thể lại lần nữa lâm vào thâm trầm giấc ngủ bên trong, nàng lại lần nữa tỉnh lại. Đối mặt đối diện trần nhà phát ngốc, không bao lâu, có người mở ra cửa phòng, đi đến nàng mép giường, cung kính nói, xin lỗi quấy rầy hoàng tử nghỉ ngơi, thật sự là bởi vì có việc gấp, tối nay có vị hoàng nữ qua đời. Hy vọng hoàng tử có thể đứng dậy đi cho nàng đưa ma từ biệt, Lê Ca híp híp mắt. Công chúa sẽ xuất hiện sao? Lão thái nhất thời do dự, nàng nói, nếu là bình thường dưới tình huống, xác thật là sẽ qua tới, người phía trước không phải nói. Mỗi qua 4 ngày mới có thể xuất hiện một lần sao? Lão thái cúi đầu thấp giọng, là lão nô sai, được rồi. Ta không phải riêng trách cứ ngươi, Lê Ca không muốn nghe này đó có không? Nàng từ trên giường ngồi dậy, nhìn đến mặt khác mấy cái hầu gái đang ở ý đồ đánh thức đậu đỏ. Nàng quay đầu đối lão thái hỏi, có thể nói cho ta tối nay hoàng nữ là chết như thế nào sao? Lão thái duy trì vừa mới động tác, chậm rãi từ kẽ răng bước ra tự tới, ngữ khí thực không tình nguyện, nhưng đối mặt hoàng tử. Nàng chỉ có thể theo thật trả lời, là bị cự thạch áp thân mà chết tới. Thô lỗ chi tử, Lê Ca cơ hồ trong nháy mắt liền nhận định đối phương là ai, nàng xoay người xuống. Giường, không chờ đậu đỏ liền chạy ra đi. Một đường đi tới thiên thính hướng thi thể nhìn lên, đáy mắt tức khắc hàn quang nhấp nháy, là Lưu Nhiên tỷ tỷ. Nàng cư nhiên đã chết mà quan trọng là, nàng liền tại như vậy đoạn thời gian. Lại lần nữa bắt được hoa hồng, còn thành công xúc phạm quy tắc, đem chính mình đưa xuống địa ngục không đối không có khả năng. Nếu hiện tại có người ở bồn hoa hái hoa nhất định sẽ bị người khác phát hiện. Mọi người đều là ở tinh thần nhất căng chặt thời điểm. Nếu phát hiện có người làm ra dị thường hành động, hơn nữa đối phương vẫn là bổn hẳn là nằm ở trên giường dưỡng thương bệnh nhân. Khẳng định sẽ khiến cho xôn xao. Nhưng hôm nay hết thảy đều thực an tĩnh, không ai phát hiện nàng tung tích, này tuyệt đối là có người ở sau lưng thao tác. Hết chương.